Chương 2624, Chim Hoàng Yến, 21. So với Thi Tuyết Tâm, trang viên này nữ chủ nhân, Vu Đông trong lòng tự nhiên là có khuynh hướng đường quả, vì lẽ đó hắn nói, Thi Tuyết Tâm đi cho tiên sinh tặng đồ đi, vừa đi không lâu. Như vậy sao Vu Đông nhìn thấy đường quả sắc mặt qua loa biến đổi, cho rằng nàng nhất định sẽ đi gặp Nhan Úy, trong lòng thở dài một hơi. Đường tiểu thư như thế hoàn mỹ, tiên sinh không đến mức càng thích cái kia Thi Tuyết Tâm a, đây chính là tiên sinh cửu nhân nữ nhi, muốn tiên sinh thật động tâm, đối tiên sinh cũng không tốt. Vẫn là để đường tiểu thư đi thôi, nói không chính xác đường tiểu thư trở về, tiên sinh đối Thi Tuyết Tâm liền không có loại kia ý nghĩ. Thật lâu không có thấy Nhan tiên sinh, quản gia có thể phân phó phòng bếp, làm ít đồ ta cho Nhan tiên sinh đưa đi sao, còn có một giờ liền đến giữa trưa, Nhan tiên sinh hẳn là cần dùng cơm trưa. Vu Đông tự nhiên là vui lòng, vội vàng đi an bài. Phòng bếp bên kia, bận rộn 20 mấy phút, cuối cùng đưa ra tới một cái hộp giữ ấm. Vu Đông nhớ tới đường quả hẳn là còn không có ăn cơm, hỏi thăm, đường tiểu thư có muốn ăn chút gì hay không đổ vật lại đi qua, kỳ thật hắn hiểu được, lúc này đường quả không có khả năng ăn đổ vật lại đi qua. Quả nhiên, đường quả cự tuyệt. Nương tựa theo đường quả cái này khuôn mặt, đi Nhan thị công ty, tự nhiên là thông suốt. Cuối cùng được mời đến Nhan Úy bên ngoài phòng làm việc mặt. Trợ lý đang định gõ cửa thời điểm, văn phòng cửa đã mở, bên trong đi ra người không phải Nhan Úy, mà là Thi Tuyết Tâm. Thi Tuyết Tâm một mặt tái nhợt, đi bộ đều có chút bất ổn, trên mặt cùng con mắt đều tương đối rã rời. Liên đương quả ở bên cạnh, nàng giống như đều không có chú ý tới. Thi Tuyết Tâm. Đương quả gọi một tiếng, Thi Tuyết Tâm coi là nghe nhầm, ngay từ đầu không có để ý. Về sau đần độn ngẩng đầu, nhìn thấy đường quả trong nháy mắt đó, tối tăm mở mịt con mắt đều phát sáng lên. Đường tiểu thư, là ngươi sao đường tiểu thư, ngươi trở về rồi sao ân? Không biết có phải hay không là nhìn thấy đường quả, Thi Tuyết Tâm tinh thần rất nhiều. Khiến cho nàng nguyên bản nên tại Nhan Úy bên ngoài phòng làm việc mặt ngất đi, đều chống đỡ lấy không có choáng. Nàng nhìn thấy đường quả trong tay hộp giữ ấm, bĩu môi. Đường tiểu thư là đến đưa cơm a, cái kia chỉ cho giữ cần ăn cơm sao, uống cà phê liền tốt. Ân, cái kia đường tiểu thư, ta về trước đi. Ngươi đến dưới lầu chờ ta đi, cùng một chỗ trở về. Thi Tuyết Tâm suy nghĩ chính mình là ngồi xe buýt tới, chiếu hiện tại tình huống, nàng QNZ không muốn đi chen xe buýt. Đầu nàng đau không được, còn có chút chóng mặt. Có thể là lúc trước những ngày kia ở chung, khiến cho nàng rất tín nhiệm đường quả, liền vội vàng gật đầu. Ta đi dưới lầu chờ ngươi đi. Đường quả đẩy ra văn phòng cửa, Nhan Úy đối đường quả đến, không có chút nào kỳ quái. Bữa này cơm trưa, hắn 10 phần hưởng thụ. Ta vừa rồi nhìn thấy Thi Tuyết Tâm sắc mặt có chút không đúng, thoạt nhìn như là bệnh. Đường quả như có như không lấy một câu, về phần tại sao lấy cái này, đương nhiên là muốn Nhan Úy sinh ra lòng trắc ẩn, vì Thi Tuyết Tâm đau lòng a, chờ Nhan Úy động tâm, Thi Tuyết Tâm làm sao đều không động đậy tâm. Chuyện kia không phải càng có ý tứ sao, nàng khỏe môi nhẹ nhàng nhếch, bất quá là tại khống chế muốn dương lên khỏe miệng. Thi Tuyết Tâm hiện tại, kia là hận chết Nhan Úy. Ta nhìn nàng tinh thần rất, tiểu quả làm sao bắt đầu đột nhiên lo lắng lên, nàng đến Nhan Úy coi là đường quả trong lòng ăn dấm, nói cái này bất quá là muốn xem hắn phản ứng. Chút mặt mũi này hắn hay là muốn cho, hắn làm sao có thể quan tâm bên ngoài nữ nhân kia chết sống.